công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 915, khai chiến, góc truyện audio.com, cái gì đến cũng đến, dù cho bị cầm điên cuồng du kích. Bọn họ cuối cùng cũng đã đến địa điểm, khu vực trung tâm. Nhưng số lượng của những người này cũng giảm đi đáng kể. Vốn khi đi vào có gần 1.000 chiến thuyền, giờ đây chỉ còn khoảng 600. Mất đến 400 thuyền, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Tất nhiên đó không có nghĩa là anh hủy đi 400 chiếc. Chân chính bị hủy đi có khoảng hơn 200 chiến thuyền. Số còn lại là chở thương binh trở về. Tuy nhiên số lượng giảm đi mà chất lượng vẫn còn. Đô đốc còn đến 20 người, tứ hoàng đến 5 người. Đó còn chưa kể đến kẻ thần bí với thực lực thâm khả bất chắc, đồng thời còn có các vị vua đều có mặt. Có thể nói rằng hiệu quả trông thì kinh người nhưng mà tác dụng chân chính của nó chẳng có bao nhiêu. Đối với điều này, Cầm hoàn toàn không có bất cứ cách nào. Kẻ địch chuẩn bị có thể nói rất chu toàn, rất khó có lỗ trống để anh chui. Do đó hiệu quả không như anh mong muốn. Đối chiếu chiến lược, bên anh tính cả những con thú trên đảo thì có lẽ có khoảng 20 người so được với đô đốc. So với tứ hoàng và mạnh hơn chỉ vỏn vẹn có anh và Siêu. Thực lực phía dưới còn chênh lệch nhiều hơn rất nhiều, nhưng với việc loại đi rất nhiều chiến lược thấp thì mọi thứ vẫn còn có cơ thắng. Bây giờ chỉ xem Siêu có thể làm đến mức nào mà thôi. Sau lưng anh, một bóng hình uyển chuyển đi đến, vẻ mặt lo lắng. Vẫn còn lo lắng về việc này à? Chúng ta cũng đã làm hết sức rồi, mọi chuyện còn lại chỉ còn xem thiên mệnh mà thôi. Đừng lo nghĩ cho đau đầu. Cầm quay sang mỉm cười, sau lưng anh là Bower, cô có thể nói vẫn ở sau lưng anh, làm hậu phương cho anh. Không thể không nói, Bower đúng chuẩn là người vợ hiền. Dù nhiều lúc cô nàng hơi ảo tưởng nhưng sau khi biết yêu thì cô trở nên khá hiểu lòng người. Cô vẫn chỉ lẳng lặng đứng sau lưng anh, cổ vũ cho anh một cách vô hình. Chính cô đã giúp anh có thể có chút buông thả trong khoảng thời gian đầy biến động này. Cầm khẽ ôm lấy cô nói. Biết rồi, yên tâm, sau khi cuộc chiến này xong thì chúng ta sẽ tiêu diêu tự tại trên vùng biển này cùng với nhau. Bower nở nụ cười mê người rồi rời đi. Cô biết đây là lúc nên để Cầm một mình để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Gòn, để Robert mắt nhắm hờ ngồi trên vương tọa, đột nhiên anh mở mắt rồi nói. Đến lúc rồi, cuộc chiến quyết định, cũng cùng lúc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời, đột nhiên nổi lên tiếng sấm, sét đánh xuống mặt đất lóe lên từng tia chớp. Một con lôi long xuất hiện cất tiếng gào đầy trời. Bên dưới đất cả mặt nước sôi trào, một con thú hình thù kỳ dị nổi lên, vẻ mặt âm trầm nhìn xung quanh. Tiếp theo, sương mù kéo đến mang theo cảm giác âm trầm khiến người ta không rét mà run. Đến bây giờ thì chiến lực của phe chính quyền thế giới mới coi như là đầy đủ. Ba con thú từ ba vùng biển sét ma, sôi đã xuất hiện. Dưới sự mở đường của ba con thú, cả đoàn rất nhanh tiến đến bao phủ hòn đảo ba vòng trong ba vòng ngoài. Có thể nói là một giọt nước cũng không lọt, ở trong đó, vài con thuyền nho nhỏ đứng đó trông thật lẻ loi. Từ chủ thuyền, một thân ảnh bay lên, là Gon. De Robert, hắn cất giọng, Siêu, ta biết ngươi đang chờ ta đến, ta đã đến rồi này. Bao năm qua ngươi độc chiếm cây ác quỷ vì tự tử. Đã là lúc ngươi cần trả nó về với tự nhiên. Đến đi, đến lúc chúng ta chiến đấu trận chiến cuối cùng rồi. Không có bất cứ thông tin gì phản hồi. Dường như bên trong hoàn toàn không có ý định. Góc truyện audio.com, tham chiến, Robert dường như cũng đoán được phần nào rồi, hắn khẽ thở dài nói. Nếu ngươi vẫn không muốn ra thì ta sẽ đánh vào vậy. Rồi hắn phất tay, lập tức hàng loạt con thuyền bắt đầu nổ súng, mục tiêu là hòn đảo. Nhưng đúng lúc này, hòn đảo đột nhiên nổi lên mặt nước. Hóa ra nó không phải là một hòn đảo mà là một hòn đảo trên một con vật. Chính xác là con rùa, nó cất lên một tiếng kêu đầy bi phẫn. Ngay sau đó, một màn kỳ dị hiện ra, bao đạn pháo đánh lên như bị chặn giữa đường mà phát nổ. Cứ như cả người nó được bao phủ bởi một tấm chắn khổng lồ. Cả Cầm lẫn Gon, De Robert đều bất ngờ. Đây hiển nhiên là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến sự xuất hiện này. Lớp chắn đó hiển nhiên là năng lực trái ác quỷ, không ngờ con này lại có thể sinh sống dưới biển lâu như vậy mà không vẫn chịu được. Nên nhớ những con thú mà cả hai tìm được cũng không làm được điều đó mà phải không ngừng sử dụng năng lực trái ác quỷ. Như con rùa Vega thì luôn bao bọc mình trong một tấm kính ngăn chặn hoàn toàn việc tiếp xúc với nước. Con thú ở biển sôi không ngừng bốc hơi nước xung quanh mình. Những con còn lại thì không tiếp xúc với biển, con này quả thật không đơn giản, Cầm cũng thở dài được một hơi. Vậy không lo kẻ địch dùng đạn pháo tàn phá, bây giờ thì có lẽ là lúc quyết chiến rồi. Cầm không chút do dự xông lên, tiên hạ thủ vi cường. cầm nhảy lên một chiếc Buster, cô mặc sức ra tay, những người khác cũng không chậm bao nhiêu. Cuộc loạn chiến đã xảy ra và phe cầm không nghi ngờ trở nên yếu thế rất nhiều. Nguyên cầm có đến gần 20 đô đốc và 3 trong 5 ngũ lão tinh vây công. Trong số những người này có đến gần một nửa biết cách vận dụng Haki quỷ dị kia khiến cho cầm gặp khó khăn vô cùng. Chưa thua nhưng mà gần kề thua, cầm muốn thoát thân để đi tìm những vị vua kia nhưng cơ bản là không thể. Cầm cũng chưa dại mà dùng Haki nhập thân bởi vì kẻ địch nhiều lắm, đừng nói 10,15 phút chứ cho anh cả nửa tiếng cũng khó lòng có thể làm được gì. Đối với điều này anh đã lường trước nhưng nó quả thật khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì, Siêu không có ra trợ giúp, điều này hoàn toàn khác những gì mà anh đặt ra. Kế hoạch của cầm là gì? Vô hiệu hóa các vị vua. Theo như kế hoạch, Siêu sẽ đi ra ứng chiến, thu hút chí ít 3 trong 5 ngũ lão tinh, 3 thú và kẻ thần bí. Thêm số lượng thú trên đảo có thể kiềm chế chí ít 15 đến 20 đô đốc nữa. Cộng thêm người Amazon và những thành viên băng của anh tham gia có thể kiềm chế thêm khoảng 10 người nữa. Đến lúc đó, áp lực của cầm có thể nói nhẹ nhàng hơn hẳn. Việc của anh chỉ có một, đi tìm và loại bỏ các vị vua để tránh cái thứ vũ khí bí mật xuất hiện. Nhưng hiện tại thì sao, Siêu không ra, các thú không ra mà cầm cũng không thể tiến nhập vào đảo. Mà bản tâm không cho phép anh đầu hàng, chỉ có thể liều mà chiến mà thôi. Nhưng kết quả thì đã xuất hiện ra, cầm bị kiềm chân, những người khác cũng bị. Nếu không phải có con rùa làm tấm thuẫn và băng phượng khống chàng mới đạt đến mức này. Mà kẻ địch thì sao? Ngũ tinh chỉ xuất 3 người, 3 thú còn không thèm xuất hiện, cuộc chiến này làm sao để thắng đây? Cách chương.